Vấn vương lòng anh, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, Văn Ngật khó chịu, nếu không phải xem ở hắn như vậy nghiêm túc không nên trêu chọc phân thượng. Hắn hôm nay nhất định phải đem nha đầu này mang về phòng đi ăn sạch sẽ. Văn Mộc Cảnh đề cao âm điệu, trở về, Văn Ngật tức khắc không có hứng thú, thầm mắng rời đi. Đường Oanh ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, Tuyến Lệ Chính vô ý thức chảy nước mắt, nàng sờ sờ hàm dưới giọt nước, Dư Xuyên bị bắt, tham ô công khoản, thiếu nợ, liên tiếp nghi vấn quay chung quanh nàng, Dư Xuyên tự mình tham ô công ty nhiều như vậy tiền, cho dù là cha kế, tin tưởng Văn người nhà cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Phòng khách chỉ còn lại có nàng cùng Văn Mộc Cảnh. Nàng xa xa nhìn, nam nhân đạm mạc tự phụ phong độ trước sau như một. Nhưng hắn cặp kia ôn nhu mặt mày lúc này trở nên ngăm đen. Như là hàn đàm, lạnh lẽo kỳ cục, có lẽ đây mới là hắn ngày thường chân chính bộ dáng. Học, Văn tiên sinh, ngài có tiền sao? Đây là nàng lần đầu tiên cùng hắn mở miệng nói chuyện. Thiếu nữ tâm sự. Nàng từng ảo tưởng quá vô số lần chính mình cùng hắn quen biết lời dạo đầu. Nhưng như thế nào liền thành hiện giờ như vậy đâu? Văn Mộc Cảnh thoải mái dựa vào trên sofa chống đầu. Đôi mắt từ hạ đến thượng nhìn quét. Hắn thật sự không thấy ra nữ hài không dành thế sự trên mặt có biểu hiện ra đối tiền dục vọng. Hắn không nói chuyện, chờ nàng tiếp tục nói. Đường Oanh có chút gian nan đi đến phòng khách trung ương. Ngài có thể mượn ta điểm tiền sao? Đáp lại nàng là nam nhân khinh thường. Hắn đứng dậy đi đến nàng trước mặt. Dùng ngón trỏ câu lấy nàng cầm. Biểu hiện cùng dĩ vãng bất đồng mê hoặc. Đường tiểu thư, muốn dùng Văn gia tiền còn cấp Văn gia. Hắn nói là trói lọi châm chọc. Đúng vậy, dùng hắn tiền còn cấp Văn gia. Còn không phải giống nhau thiếu Văn gia. Chẳng qua là từ công ty nợ nần chuyển biến thành cá nhân nợ nần. Nhưng này liền vậy là đủ rồi. Đường Oanh lặp lại. Có thể chứ. Văn Mộc Cảnh ý cười tiệm thâm. Lại không đặt đáy mắt. Vậy ngươi nói. Ngươi tính toán lấy cái gì còn. Tơ máu đan sen tròng trắng mắt làm Đường Oanh nhìn qua nhiều phân suy nhược. Ấm áp nước mắt cứ như vậy chảy. Nàng như là không có cảm giác giống nhau. Tùy nước mắt theo mặt bộ đường cong chảy xuống đến hắn trên tay. Đường Oanh nắm trên người ô váy. Nếu còn không thượng tiền, nàng đem đối mặt Văn thị tập đoàn Vĩnh Vô chừng mực thúc giục nợ. Văn Ngật áp bách, cùng với có không tồn tại đi xuống vấn đề. Nàng không muốn chết, nội tâm kêu gào thanh âm nói cho nàng cần thiết đánh cuộc một phen. Mà trước mắt người nam nhân này chính là nàng hiện tại duy nhất hy vọng. Nàng bỗng nhiên quỳ xuống đất. Văn tiên sinh, cầu xin ngươi giúp ta. Ta cái gì đều có thể đáp ứng. Nữ hài gầy yếu thân thể xúc thành nho nhỏ một đoàn. Phía sau lưng xương cột sống có thể rõ ràng cách quần áo hiện ra. Nàng nằm ở hắn bên chân run rẩy, ngoan ngoãn lại thành kính. Mà hướng về phía trước quét tới. Trước mặt nam nhân có một bộ hảo dung mạo. Tu thân trường lập. Mặt mày ẩn tình. Hắn chậm rãi nửa ngồi xổm. Nắm nữ hài tiểu xảo cầm liễm mắt. Mang theo một tia vui đùa. Cái gì đều có thể. Ân. Nàng thật mạnh gật đầu. Giống như một con bệnh thú đám người nhặt lấy. Nhưng nàng không biết. Điểm này hạng nhất đợi nàng chính là 7 năm dây dưa. Ban đêm đột nhiên hạ vũ, Đường Oanh bị vũ đánh pha lê thanh âm lôi ra cảnh trong mơ. Mơ mơ màng màng chung nàng cảm giác được có người ở vỗ nhẹ vào nàng phía sau lưng. Rất nhỏ ươm thanh cực kỳ giống một con bị người vứt bỏ miêu mễ. Nàng dãy dụa hai hạ liền lại ngủ say qua đi. Văn Mộc Cảnh gom lại ôm ấp, mang theo nồng đậm ủ rũ tiếp tục vỗ. Vừa mới bị nàng khóc lóc nháo tỉnh, hắn liền vẫn luôn đem nàng hộ ở trước ngực, chờ nàng hòa hoãn. Lần trước thấy nàng trong mộng khóc như vậy thương tâm vẫn là 7 năm trước hắn từ Dư gia đem nàng ôm trở về thời điểm. Xem ra nàng đêm nay là thật sự khổ sở. Hắn sờ soạng nhìn thoáng qua thời gian. Mới vừa rạng sáng 2 điểm. Thẳng đến trong lòng ngực tiểu nhân thật sự ngủ an ủi. Văn Mộc Cảnh mới đình chỉ động tác. Trong bóng đêm, đen tối con ngươi trộn lẫn khác cảm xúc. Hắn giống như đau lòng. Bởi vì ngày hôm qua ban đêm ngủ không quá kiên định. Đường oanh thẳng đến sáng nay ánh mặt trời đại lượng mới tỉnh. Nàng trợn mắt nhìn quen thuộc phòng ngủ. Giữa mày hơi nhíu, như là xuyên qua thời không ảo giác. Liên tiếp hồi ức như đèn kéo quân ở trong đầu xoay tròn. Hiển nhiên cũng không tốt đẹp. Chờ trong óc trong sáng. Nàng chậm rãi từ bên cạnh nam nhân trong lòng ngực dịch ra. Văn Mộc Cảnh nhận thấy được động tĩnh. Bị đè ở nàng cổ phía dưới cánh tay hơi hơi bao quát. Lại đem nàng mang theo trở về. Thanh âm lười biếng. Tỉnh. Ân. Văn Mộc Cảnh cọ cọ nàng đỉnh đầu. Ngủ tiếp một lát. An tĩnh vài giây. Đường oanh cương thân mình đẩy đẩy hắn. Ngươi nên đi công ty. Trễ chút lại đi. Văn Mộc Cảnh nắm lấy nàng kháng cự tay nhỏ. Kéo qua đáp ở chính mình trên eo. Nữ hài thân thể mềm mục. Hắn cảm giác ôm không tồi. Trải qua quá tối hôm qua không mau sau. Đường oanh hiện tại có chút không biết làm sao. Như vậy cực có cảm giác an toàn tư thế. Làm nàng phảng phất cảm thấy làm sai người là nàng. Chuyện xuyên nhanh, thẳng đến hơi muộn chút. Nàng mới nương rửa mặt cớ xuống giường. Phòng tắm nhẹ hợp, Văn Mộc Cảnh mở hai mắt. Hơi hơi cuộn tròn một chút vắng vẻ năm ngón tay. Lưu tẩu hôm nay nghỉ ngơi. Nhìn nửa vời thời gian. Đường oanh đơn giản cấp hai người nướng bánh mì nướng. Nhiệt chút sữa bò, ăn xong cơm sáng. Nàng lại chủ động tiến lên cấp Văn Mộc Cảnh lấy tây trang. Hệ cà vạt, này nhìn như ấm áp tốt đẹp một màn. Chỉ có hắn biết tiểu nha đầu còn ở sinh khí. Nhưng bọn hắn đều thực ăn ý không đề tối hôm qua sự. Chương 14 khi nào như vậy thích tức giận. Tháng 6 ngày đầu tiên. Độ ấm nhiệt cực kỳ. Lâm Du Từ cố ý đuổi tại đây thiên dậy thật sớm. Thu thập đồ vật chuyển nhà. Cứ như vậy liên quan Quý Ngôn Tu duy nhất kỳ nghỉ cũng bị nàng mạnh mẽ lấy tới trưng dụng. Tỷ, ngươi một người chủ, đồ vật như thế nào nhiều như vậy a? Quý Ngôn Tu oán giận nói. Bất quá hắn vẫn là ôm một dương dương quần áo chiều chuyển nhà công ty xe vận tải thượng vận. Lâm Du từ từ một đống thùng giấy thăm dò. Nữ hài tử quần áo nhiều điểm làm sao vậy? Ngươi động tác nhanh nhẹn điểm. Giữa trưa phía trước cần thiết dọn xong. Ai? Quý Ngôn Tu đột nhiên tới cái đại biến chuyển. Không thành vấn đề. Này bao ở ta trên người. Ta một hồi liền cho ngươi dọn xong. Lâm Du Từ nghe hắn lời mở đầu không đáp sau ngữ nói. Cho rằng hắn đang ám phúng. Quay đầu liền phải cầm trong tay băng dán ném qua đi. Kết quả nàng chợt thu hồi động tác. Đường đường. Ngươi đã đến rồi. Ân, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đường oanh đứng ở ngoài cửa. Nhìn lộn xộn nhà ở, có chút không chỗ đặt chân. Quý Ngôn Tu cầm hai côn giá treo mũ áo dừng lại. Không cần, đường oanh tỉ ngươi trước nghỉ sẽ. Nơi này giao cho ta. Chấm, dọn ngươi đồ vật đi. Lâm Du Từ đứng dậy chụp một chút hắn. Tiện đà đi hướng đại môn. Đường đường. Ngươi giúp ta đem này đó vật nhỏ đóng gói một chút đi. Hảo, Quý Ngôn Tu tiếp tục làm lao công. Đường oanh tắc cùng nàng vào phòng. Du Từ, kỳ thật ngươi không nghĩ thấy Phó Tể Phách cũng không đến mức đến chuyển nhà đến nông nỗi. Vậy ngươi là không biết hắn suốt ngày ở ta tiểu khu nằm vùng cảm thụ. Nói nữa ta này phòng ở cũng mau đến kỳ. Đều là sớm muộn gì sự. Lâm Du Từ mang theo điểm tiểu tự tin. Hôm nay hắn lão mẹ sinh nhật. Hắn sẽ không tới. Đường oanh trước sau cảm thấy không ổn. Hắn nếu là lại đuổi theo ngươi tân gia làm sao bây giờ? Đúng rồi. Ngươi không cùng nhà ngươi vị kia nói đi. Lâm Du Từ nhỏ giọng hỏi. Đường oanh lắc đầu. Không có. Lâm Du Từ thở dài nhẹ nhõm một hơi. kia không phải được. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết ta đệ biết. Ta cũng không tin hắn còn có thể truy lại đây. Nhiều một người hỗ trợ. Lâm Du Từ đóng gói tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Nàng nhìn chằm chằm chuyển nhà sư phó đem đồ vật dọn xong. Liền làm Quý Ngôn Tu trước đi theo xe vận tải đi Tân Gia. Sau đó nàng cùng Đường Oanh lưu lại làm kế tiếp quét tước cùng giao tiếp. Giữa trưa 12 giờ, hai người thu thập xong nhà ở vừa lòng đóng cửa lạc khóa. Cùng đi hướng tân địa chỉ, chờ các nàng đến thời điểm. Quý Ngôn Tu cùng sư phó nhóm đã đem đồ vật dọn không sai biệt lắm. Ba người cuối cùng các cầm một ít đồ vật lên lầu. Kết thúc khuân vác, phòng ở là một phòng một sảnh. Phương tiện nguyên bộ đầy đủ hết. Hơn nữa lấy ánh sáng cùng thông gió đều cũng không tệ lắm. Lâm Du Từ thật là vừa lòng. Nàng đá đá trước mặt thùng giấy. Thật mạnh thở dài một hơi. Mọi người trong nhà, chúng ta ăn cơm trước tái hành động. Quý Ngôn Tu đi đến khai điều hòa. Lôi kéo cổ áo quạt gió. Đường Oanh tỷ, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta đều có thể. Đường Oanh lau hơi ướt thái dương nói. Lâm Du Từ một mông nằm liệt trên sofa. Ta cũng là. Cuối cùng, Quý Ngôn Tu vẫn là quyết định đi phụ cận siêu thị mua sắm. Mà một bên hoãn quá mức tới Lâm Du Từ tắc kiều chân từ từ thổi điều hòa. Đường Đường, ngươi gần nhất ở vội cái gì đâu? Đường Oanh rửa mặt ra tới. Ta gần nhất không vội. Không có công tác an bài. Không có an bài. Lâm Du Từ lẩm bẩm. Là hợp đồng muốn tới kỳ sao? Ta nhớ rõ ngươi lúc trước cùng Gia Thụy liền ký 3 năm. Ân, 7 tháng đến kỳ. Còn tính toán ra hạn hợp đồng sao? Đường Oanh ngồi xuống uống lên nước miếng. Không trả lời ngay. Ra hạn hợp đồng sao? Nàng không biết. Từ lần trước tranh chấp không có kết quả lúc sau. Văn Mộc Cảnh Đảo cũng không tránh nàng. Trực tiếp cho nàng từ chối sở hữu kịch bản. Chỉ giữ lại mấy cái thường hợp tác nhãn hiệu Phương Đại Ngôn. Ngay cả Lạc Nhẹ Nhẹ bên kia cũng nói hợp đồng vẫn luôn bị Trình Lê đè nặng không cho. Nghĩ đến không tục khả năng tính sẽ lớn hơn nữa. Lâm Du Từ thấy nàng trầm mặc, đoán được vài phần ý tứ. Đường Đường, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng tục. Đi ta để cái kia công ty đi. Ngươi hẳn là biết, gọi là gì Phong Khải Tinh Ngu. Ngươi điều kiện tốt như vậy. Về sau tài nguyên khẳng định so hiện tại muốn nhiều. Nói không chừng quá cái 1-2 năm ngươi là có thể đem tiền trả hết. Đường Oanh nghe nghiêm túc. Đạm cười nói. Ta, chờ một chút đi. Lâm Du Từ chép chép miệng. Nháy mắt đã hiểu. Hảo, ngươi chờ một chút. Chờ đến cuối cùng gì cũng không có. Đường Oanh minh bạch nàng ý tứ. Nhìn chằm chằm ly nước không nói lời nào. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi điều chỉnh sau, các nàng đem phòng khách đằng ra không gian, cấp vật phẩm tiến hành chỉnh lý. Bởi vì phòng ở đời trước người thuê còn có chủ nhà quét tước thực sạch sẽ, cho các nàng tỉnh đi rất nhiều thanh khiết bước đi. Một lát sau, Lâm Du Từ gọi điện thoại cấp Quý Ngôn Tu, sợ hắn mua đồ vật quá nhiều. Liền làm Đường Oanh xuống lầu tiếp hắn một chặng đường. Đánh giá thời gian, Đường Oanh xuống lầu ra tiểu khu. Nàng đứng ở ngã tư đường nhìn xung quanh. Thực mau liền nhìn đến một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện ở trong tầm nhìn. Nàng vội vàng chiều hắn chạy tới. Ngươi mua nhiều như vậy. Ta giúp ngươi xách một túi đi. Quý Ngôn Tu không buông tay. Về phía sau trốn rồi một chút. Ngươi lấy này túi, Đường Oanh thuận tay tiếp nhận tới, nhưng cảm giác cũng không phải thực trọng. Nàng cúi đầu nhìn lại, trong tay túi trang tất cả đều là một ít đồ ăn vặt. Trên cùng còn vững vàng phóng một hộp loại nhỏ ngàn tầng bánh kem. Quý Ngôn Tu cho nàng ý bảo, cơm trưa sẽ ăn muộn, ngươi trước đều nếm thử lót lót bụng. Tỷ của ta nói ngươi thích ăn ngọt, cho nên ta liền nhiều mua điểm. Đường Oanh có chút ngoài ý muốn, cùng hắn nói giỡn, này đó nếu là đều nếm thử, cơm chưa sợ là không cần ăn, ăn một chút, Quý Ngôn Tu ngượng ngùng cười cười, lộ ra thẹn thùng một mặt, đột nhiên trở nên sẽ không nói. Ân, kia đi thôi. Đường Oanh ôm đồ ăn vặt trước cất bước. Quý Ngôn Tu liền đứng ở ánh mặt trời chiếu xạ mặt. Đi hơi chậm, vừa lúc lợi dụng hắn bóng ma cho nàng che nắng. Lộ trình không xa, thẳng đến hai người quẹo vào tiểu khu. Vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau cửa màu đen xe thương vụ mới dừng lại. Bên trong xe, Điền Tử quay cửa kính xe xuống. Đánh giá mới vừa tiến tiểu khu hai cái bóng dáng. Chậm rãi câu môi, bên cạnh Hàn Tiêu cũng thăm đầu. Bất quá là đang xem Điền Tử. Ngọt ngào a, ta cùng ngươi lời nói ngươi nghe thấy được không có. Ngày mai liền cùng ta đi gặp Văn Tổng. Hảo hảo cùng hắn cầu cầu tình. Này diễn cũng không thể trên đường thay đổi người a, hảo. Đi gặp Văn Tổng, Điền Tử mang theo ý cười. Chậm gì gì đem điện thoại đưa cho hắn. Ngươi xem ta chụp tới rồi cái gì? Hàn Tiêu qua lại hoạt mặt trên hình ảnh. Vẻ mặt không thể tưởng tượng. Này, bọn họ là ở chung. Điền Tử nhún vai, ý vị không rõ lắc đầu. Không bao lâu, xe thương vụ chậm rãi hợp cửa sổ. Dần dần xử lý, buổi chiều 6 giờ, ánh nắng chiều vựng nhiễm thành phố này cao lầu. Từng khối pha lê phản xạ ra cảnh trong gương không trung. Như là cấp kiến trúc phủ thêm một tầng tân trang. Cách chương.